Tiểu Hồng lại buông tiếng thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng không muốn cho Trần Lâm biết về sự buồn chán của Đại Hồng khi về sống với người chồng già như Hoàng Công Đức. Sợ chàng mang thêm mặc cảm tội lỗi. Trần Lâm nhặt một viên đá búng mạnh xuống vùng sóng biển đang đập vào những tảng đá tròn như những cái trứng khổng lồ bên dưới. Chàng nói, Tiểu Hồng nè, anh báo cho em biết, mai anh sẽ rời khỏi gia trang. Tiểu Hồng quay lại, tròn xoe đôi mắt hỏi, Mai à, anh sẽ đi đâu? Anh chưa biết. Trước hết sẽ trở về thăm sư phụ. Sau đó lãng tích giang hồ một thời gian để ngắm cảnh non sông Cẩm Tú rồi tùy cơ duyên mà hành sự. Tiểu Hồng hai mắt bỗng đỏ hoe, buồn bã nói. Em biết là có ngày anh sẽ ra đi, nhưng khi nghe nói đến chuyện biệt ly em vẫn thấy rất đột ngột và ngỡ ngàng. Xin lỗi em. Anh biết là em sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Anh thật không có dự tính gì cho tương lai của mình sao? Tài trí như anh chỉ cần có cơ hội là nhất cử thành danh, sao anh không tính tới? Cha em có thể giúp anh rất nhiều trong việc này. Em muốn nói đến chuyện thi đỗ làm quan hả? Đại loại như vậy. Với thời đại này, việc đó anh quyết không nghĩ tới. Hơn nữa anh muốn tự mình tiến thân. Ý đẹp của em anh xin tạc dạ. Tiểu Hồng cúi mặt, giọng nhỏ lại nghe buồn buồn như muốn khóc. Ý anh đã quyết, em không dám cản, chỉ xin anh nhớ cho một điều. Em nói đi. Anh nhất định sẽ nhớ. Là mỗi chiều, sẽ có một người ngồi trên phiến đá này nhớ tới anh. Không hẹn mà hai tiếng thở dài lại buông ra cùng một lúc. Trăng đã nhú lên. Họ ngồi im lặng ngắm trăng, không nói thêm lời nào nữa. Cho đến lúc mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, cả hai mới rời đỉnh núi thả ngựa chậm chậm trở về. Hôm sau, Trần Lâm giả từ mọi người ra đi, Tiểu Hồng bày một cuộc rượu nhỏ tiễn đưa. Đêm đó qua màn nước mắt, dưới ánh bạch lạc nơi cô phòng, Tiểu Hồng đã gói gọn cảnh chia ly ấy bằng mấy dòng thơ. Run tay chuốt chén đăng trình. Cõi lòng nhi nữ mông minh dọc sầu. Người đi cố bước đi mau. Người về trắng những canh thâu nhớ người. Đường tình nay đã chia đôi. Gặp nhau chi để ngậm ngùi mất nhau. 1. Hồi thứ 30. Kỳ 184. Hồi thứ 30. Núi Linh Phong Thiền Sư Phân Thiên Tượng. Bến Mi Lăng dị sĩ tặng binh thư. Rời khỏi Cao Gia Trang. Trần Lâm thúc con ô truy phóng thật nhanh như cố chạy trốn cái cảm giác bùi ngùi đến nát dạ của những chung rượu tiễn hành. Tiểu Hồng không khóc nhưng nhìn thấy bàn tay nàng run run khi nâng chung rượu chàng thấy xúc động đến tận tâm can. Chàng hú dài một tiếng rú vang động không gian, tiếng hú nghe thê lương ảo não vút cao chở theo bao nhiêu nỗi dằn vặt đau thương. Con ô truy như hiểu ý chủ. Nó cất tiếng hí theo. Tung cao bốn phó phóng đi như tên bắn. Để lại sau lưng một đám bụi mịt mù. Tấm áo khinh cừu Tiểu Hồng vừa tặng Trần Lâm bay phần phật trong cơn gió lạnh buổi đầu xuân. Phóng ngựa được một lúc khá lâu, tâm tình chàng dần trở lại bình thường. Những thôn xóm điều hiu, lụp sụp hai bên quan lộ lúc này hiện ra như một bức vẽ tang thương. Gần 3 năm mưa gió giang hồ nay mới có dịp trở về thăm sư phụ. Lòng chàng chợt nghe ấm lại như đứa con đi xa lâu ngày trở về nhà. Cảnh chùa Linh Phong đã thay đổi rất nhiều khiến cho chàng vô cùng bỡ ngỡ. Ngôi chùa cũ nay đã được phá đi và xây lại lớn hơn, uy nghi hơn. Một chú tiểu khoảng 12, 13 tuổi đang ở tiền đường, thấy khách lạ đến vội ra cúi đầu chắp tay vái chào. Mô Phật. Kính chào khách quan viếng chùa lễ Phật hay có việc gì khác để tiểu tăng thông báo với sư phụ. Trần Lâm nghĩ thầm trong bụng chắc sư phụ mới nhận thêm đệ tử.

Đó là tâm sự mà tôi muốn gửi lại cho hiệp sĩ và bà con trăm họ. Ông Lục trong khoang thuyền lấy ra một gói nhỏ được bọc mấy lần vải chống thấm nước. Bên trong là hai cuốn sách nhỏ, màu giấy ngã vàng cũ kỹ. Ông trân trọng đưa cho Trần Lâm. Đây là sao bản cuốn binh thư yếu lược của tổ tôi. Ngài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và kiếm phổ Đằng Vân kiếm pháp mà tổ tiên tôi đã mang theo từ thời bỏ nước vào đất chim. Nay tặng lại cho Trần Hiệp Sĩ với tâm nguyện mong nó có thể giúp ích cho trăm họ và đất nước này. Trần Lâm vội nói. Cháu là kẻ ngu muội. Tài sư. Đâu dám nhận những vật quý báu thế này. Sợ không làm nên tích sự sẽ cô phụ tâm nguyện cao quý của Trần Lão Công. Trần Hiệp Sĩ chối từ mới là cô phụ tấm lòng của tôi. Xin hãy nhận lấy. Trần Lâm nhận hai cuốn sách, giọng cảm động nói. Đa tạ Trần Lão Công đã tin tưởng mà giao phó vật quý. Cháu sẽ hết lòng để đền đáp tấm tình tri ngộ này. Hợp tan, thành bại đều tại một chữ duyên. Chúng ta cứ tận sức mình gieo hạt giống rồi tùy duyên tốt xấu mà thu lấy quả. Trời đã hừng đông, chúc hiệp sĩ công thành chí tuệ. Đa tạ Trần Lão Công. Sau này cháu muốn gặp lại cụ thì phải đến nơi nào? Gặp tức không gặp, không gặp tức là gặp vậy. Hồi thứ 31. Kỳ 189. Hồi thứ 31. Đỉnh Trương Sơn song hùng vui kết bái. Thành Trung Mây Hào kiệt luyện binh hùng. Bến Trường Trầu. Nơi quy tụ nhiều khách buôn. Ban đầu chỉ buôn trầu. Bán muối. Dần dà về sau bến phát triển lớn hơn. Trở thành một bến cảng nhỏ ở thượng nguồn Côn Giang với nhiều mặt hàng miền nối đưa xuống để trao đổi với những mặt hàng từ miệt duyên hải miền biển đưa lên. Từ khi thay cha trông coi việc buôn bán ở bến, Nguyễn Nhạc nhờ khả năng giao tiếp rộng rãi, lại có đầu óc kinh doanh lớn nên việc buôn bán phát đạt hơn thời ông Phúc nhiều. Để khách buôn ghé bến có chỗ nghỉ ngơi và giải trí, Nguyễn Nhạc đã cho mở một tửu điếm vừa bán rượu vừa cho thuê phòng. Tấm bảng hiệu lớn treo trước cửa sơn đỏ bốn chữ Tây Sơn Hội Quán. Bên cạnh chàng còn mở thêm một sòng bạc lấy tên phát tài để thâu tiền sâu. Dần dà, sòng bạc phát tài trở thành nơi quy tụ các đầu nậu buôn hàng sẵn tiền trong tay. Ngay cả các con buôn nhỏ cũng bị thu hút vào đó. Máu cờ bạc ai ai cũng có, vì thế sòng bạc phát tài lúc nào cũng đông đảo khách đỏ đen. Cái tên phát tài tưởng là dành cho khách vào đánh bạc, nhưng ông chủ sòng mới là người gom sạch túi những vị khách mê chơi. Tuy có đến 2-3 cơ sở kinh doanh nhưng nhờ vợ là Trần Thị Huệ rất giỏi giang. Quán xuyến tốt mọi việc nên Nguyễn Nhạc vẫn có thời gian giao du các nơi. Vừa giao hàng vừa mở rộng thị trường giao dịch. Kết giao bằng hữu. Trần Lâm đến bến Trường Trầu. Lấy phòng tại Tây Sơn Hội Quán, ăn uống xong chàng ghé sang thăm sòng bạc phát tài của Nguyễn Nhạc. Lúc bấy giờ đâu đâu cũng có người ăn mày, họ ngồi lê la trước các hàng quán hoặc lang thang xin tiền khách bộ hành. Bỗng có một toán quan binh gồm 8 tên hộ tống một tên biện lại từ Vân Đồn đến bến Trường Trầu để thu thuế các hộ kinh doanh. Chế độ thuế má của quan quốc Phó Phúc Loan đặt ra rất khắc nghiệt. Các quan từ cấp phủ xuống đến làng xã đều phải lo chắc móc tiền từ các hộ thương buôn. Dân lao động và nông dân sao cho đủ số để nộp về trung ương. Dựa theo chính sách, một số nhân viên thu thuế đã nặng tay hơn để ngoài việc cống nạp quan trên thì còn có chút dư bỏ túi riêng cho mình. Vì thế, thuế trung ương đã cao dân còn phải trả cao hơn nên từ người nông dân đến thương buôn. Tất thảy đều ngửa cổ kêu trời. Tên biện lại Vân Đồn này vẫn là Đặng Thu, hắn vừa tham lam vừa hung dữ cho nên mọi người đặc biệt danh là ông thần. Sau vụ tên đội trưởng đi theo hộ tống bị Ly đánh chết năm xưa, Đặng Thu bây giờ mỗi lần đi thu thuế đều dẫn theo rất nhiều quân lính hộ vệ. Lúc này đã gần đến hạn nộp thuế quý một lên trung ương nên Đặng Thu cho bộ hạ thẳng tay thu thuế tất cả các hộ kinh doanh ở bến Trường Trầu. Từ sau ngày chúa mất ngựa, tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên và trấn thủ Hoàng Công Đức phải tốn một số tiền lớn cúng cho Phúc Loan nên chúng càng cố gắng thu hồi lại vốn. Các thuộc cấp của chúng buộc phải tăng số tiền cúng hàng năm nhiều hơn. Quả thật theo cách nói của đám bình dân lúc bực bội là cục cước lăn từ trên cao lăn xuống. Trần Lâm ngồi ở chiếc bàn nhỏ nơi cửa sổ trong sòng bạc theo dõi toán thu thuế. Chàng thấy chúng hung hăng la hét, thậm chí đã thương cả những chủ buôn không có tiền đóng thuế. Một người đàn ông ở quán tạp hóa bên kia đường vì không có đủ tiền nộp nên bị bọn quan binh đánh dã man. Tức quá ông ta đã rút đao chống cự. Năm sáu tên quan binh cùng lao vào tấn công, cuối cùng ông ta bị chém chết. Trong lúc hỗn loạn bỗng có một tên ăn mày tuổi chừng 13, 14 với bộ mặt sợ hãi vì trận xô xát ở tiệm tạp hóa đã đâm đầu chạy đụng vào người Đặng Thu. Hắn vội ôm chầm tên biện lại ríu rít xin tha tội rồi bỏ chạy mất. Người dân ở đây dường như đã quá quen với cảnh bạo hành của quan binh nên tuy rất bất mãn nhưng cũng chỉ dám sầm xì than thở chứ không ai dám can thiệp.